Đỉnh cao phú quý, chương 1305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, biểu hiện của anh ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Màu đỏ tươi trong mắt anh càng đậm hơn. Đối mặt với Trình Uyên, tên đầu chọc nheo mắt. Sức mạnh bùng nổ đột ngột của Trình Uyên khiến cho đầu hói càng phải chú ý đến người đại lục phương Bắc chỉ có thực lực tầm trung này. Tuy nhiên, anh vẫn không nghĩ rằng Trình Uyên có thể đánh bại anh. Bởi vì suy cho cùng, giữa chúng có sự khác biệt, có một khoảng cách không thể vượt qua. Vì vậy, hắn vẫn tự hào nói. Tuy rằng ngươi bày ra ý định chiến đấu, ta rất bất ngờ. Nhưng đối mặt ta, rốt cuộc ngươi không có cơ hội chiến thắng. Tuy rằng ta, Vương Chí Tôn nói muốn sống. Nhưng người đã giết người của liên minh võ sĩ chúng ta. Không thể nói ta phải bắt ngươi trả giá. Vừa dứt lời, anh ta bất ngờ bắn và đấm vào ngực Trình Uyên. Phun, Trình Uyên không hề trốn tránh. Vì vậy cú đấm thẳng vào ngực cậu. Sau đó cậu không kìm được mà phun ra một ngụm máu già. Tuy nhiên, thằng đầu chọc bỗng giật mình. Bởi vì Trình Uyên không bị thổi bay mà bất ngờ dùng hai tay nắm chặt lại. Dù muốn dù không cũng không lấy lại được. Anh biết Trình Uyên đã bị thương rất nặng. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Trình Uyên, cơ thể anh bất giác run lên. Điều này, cảm giác như đặt anh ta vào một biển lửa. Thằng khốn, nó là một con quỷ. Anh giận dữ hét lên. Khiến bản thân trở nên rõ ràng ngay lập tức. Và một nắm đấm khác đột nhiên giáng xuống Trình Uyên. Một bậc thầy cấp cao. Những nắm đấm mà họ đấm. Và những nội công kèm theo. Không thể so sánh với một bậc thầy cấp trung. Bởi vì nếu bạn cao cấp hơn ở cấp độ đầu tiên. Bạn sẽ ở trong cảnh giới thần võ. Do đó, việc sử dụng năng lượng bí mật trong cơ thể của họ lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Tất nhiên, một bước ra khỏi cảnh giới võ đạo thần thánh này, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ vượt qua nó trong cuộc đời của họ. Bởi vì khái niệm sử dụng nội lực khác nhau, ở dưới thần võ cảnh mới sử dụng, nhưng sau khi đạt tới thần võ cảnh mới bị thao túng. Năng lượng đen tối của Bloomberg xé rách không khí, phát ra tiếng rên rỉ, và đi thẳng vào đầu Trình Uyên. Lúc này, đôi mắt đỏ tươi của Trình Uyên cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng đỏ mê hoặc hơn. Đầu anh đột nhiên chuyển động, lệch một bên, cả người leo lên cái đầu chọc lóc. Quả đấm hói tự nhiên trống không. Nhưng lúc này, Trình Uyên giống như một con lười, lập tức ôm lấy tấm lưng hói của cậu. Hai chân ôm eo cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu, một đòn siết cổ của máy chém được hình thành trong tích tắc. Cái đầu chọc lóc choáng váng, Thiện Kỳ bò ra khỏi đống đổ nát cũng bị choáng. Ngay cả vị đại công tước bị Trình Uyên tát ba cái và định lao vào tìm Trình Uyên trả thù. Cũng ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại. Những thành viên còn sống sót của Nghĩa Khí Minh Tổng Bộ cũng vô cùng sửng sốt. Ai có thể nghĩ rằng một võ sĩ đạt đến cấp độ này lại thực sự sử dụng loại kỹ thuật chiến đấu trên đấu trường. Ít nhất, trong mắt người dân các nước phía Nam, những người luôn coi mình là mạnh nhất thế giới. Việc đánh nhau như vậy là vô liêm sỉ và ngây thơ. Nhưng, không ai có thể phủ nhận rằng thủ thuật này rất thực tế. Cách chương